Mà Thế Đại trở về. Chương 933, theo Lão Tử học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm, cuối cùng là thượng cửu đệ rất nhỏ lẩm bẩm mật. Sớm khi nhìn đến Sở Hàm thân ảnh trong nháy mắt, nàng cũng đã khóc không thành tiếng. Thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là một giấc mộng. Dương Thiên càng là bởi vì kinh hỉ quá mức kém chút cắt đứt bên cạnh Đinh Tư Nghiêu cánh tay. Đầu Đinh Tư Nghiêu nhe răng trợn mắt kém chút để súng hỏa. Tất cả mọi người trong nháy mắt này lâm vào một loại khó nói lên lời tâm tình. Thậm chí còn có không ít người đều một cái không có kéo căng ở cúi đầu cha cha đỏ bừng khóe mắt. Sau đó cứ thế mà nói là hạt cát tiến con mắt. Cao Thiếu Huy trong nháy mắt tạm ngừng. Sững sờ nhìn lấy trước mắt kích động đến nhanh khóc lên đám người. Sau đó vạn phần không hiểu thọc một chút Sở Hàm cánh tay. Uy, bọn họ đều yêu ngươi vẫn là sao thế? Khoa trương như vậy à? Sở Hàm hoàn toàn không để ý Cao Thiếu Huy, mà chính là đứng yên tại nguyên địa. Một đôi tròng mắt lóe ra một loại nào đó làm cho người kinh hãi thần thái. Trước đó bên ngoài phấn đấu, tại các cái căn cứ chôn hố hoặc là đấu trí, thậm chí tại Nam Đô Thành hãm sâu khốn cảnh thời điểm, đều không có giờ phút này mãnh liệt như thế tâm tình ba động. An La thành phố, là hắn lớn lên địa phương, cũng là hắn tương lai muốn phải bảo vệ, đồng thời sáng tạo kỳ tích địa phương. Nanh sói khu vực, gánh chịu lấy hắn phát triển kế hoạch lớn, có hắn từng cái từ các cái địa phương mua chuộc mà ngày nữa mới. Kỳ tài, quỷ tài, nanh sói chiến đoàn, là hắn một tay chỉ huy mà ra. Vũ trang hắn mạnh nhất chiến đấu ý thức đoàn thể. Càng là hắn thực hiện dã tâm một thanh lợi kiếm. Trước mắt đám người này, có hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Có huấn luyện chung giết zombie chiến hữu. Cũng có bởi vì đủ loại nguyên nhân tiến tới cùng nhau đồng bạn. Càng có hắn nữ nhân yêu mến. Bọn họ đều ở nơi này. Nơi này, cũng là hắn thuộc về. Gió nhẹ phảng phất là một cái tín hiệu. Quét mà lên thượng cửu đệ trên trán phát. Cũng mang theo Sở Hàm túc sát vô cùng âm thanh vang lên. Như thế không hề có điểm báo trước. Nanh sói, báo cáo tình hình chiến đấu, quảng cáo. Không có bất kỳ cái gì làm nền. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sở Hàm câu nói đầu tiên chính là cái này. Mang theo khiến cho mọi người tâm thần chấn động khí thế. Cùng lúc đó một cỗ kinh thiên chiến ý càng là từ Sở Hàm trên thân thể long đằng mà lên. Chiếu rọi cái kia một đôi đen nhánh như mực lãnh nghị đôi mắt. Sở Hàm trở về muốn làm chuyện thứ nhất cũng là hỏi chiến sự. Cũng là để tất cả mọi người biết nanh sói vĩnh không chiến bại. Ai dám xâm phạm, giết hắn một cái không chừa mảnh giáp. Một bên Cao Thiếu Huy đã chấn kinh đến thất thần. Liền hắn quan tâm nhất thiên chiếu 3000 đều quên không còn một mảnh. Chóng mặt đi theo một đám người ngốc bẹp đi đến hội trường. Sau đó chính là như cái tên ngốc một dạng đứng ở trong phòng một góc. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lại một lần nữa để hắn rung động Sở Hàm. Chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Chưa bao giờ có một người bình thường có thể cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là nhân cách mị lực. Giờ phút này Cao Thiếu Huy hoàn toàn nghe không được chung quanh bận rộn người đều đang đàm luận cái gì. Đầy trong đầu cũng là một cái vấn đề. Cao quý thần bí thành viên gia tộc cùng người bình thường làm bằng hữu có thể hay không rất lợi hại hạ giá. Thế nhưng là hắn rất muốn cùng Sở Hàm làm bằng hữu. Nhiệt huyết, chiến tranh, liều chết đọ sức, đây đều là làm nhân loại. Hoặc là nói là một cái có huyết tính người sở hướng sự tính. Nhưng tại Cao Thiếu Huy chi 20 vị trí đầu năm sinh mệnh bên trong. Hắn chưa bao giờ có dạng này kinh lịch. Cũng chưa từng đầy đủ nhận qua cái gì gọi là nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là hôm nay, khi Sở Hàm đứng tại bãi đậu máy bay, đám kia chiến lực rõ ràng nhỏ bé đến không đáng chú ý đám người. Lại làm cho Cao Thiếu Huy rung động thật sâu. Cái kia bởi vì kích động mà cũng không chỉnh tề cúi chào. Càng làm cho Cao Thiếu Huy trong lòng xúc động. Sau đó khi Sở Hàm thốt ra câu kia bá khí ngữ điệu lúc, rốt cục để Cao Thiếu Huy minh bạch cái gì gọi là đẹp trai. Cái này chính là cường giả. Đây chính là vinh diệu. Dạng này tâm tình rất lợi hại, mới mẻ cũng rất phức tạp. Đề Cao Thiếu Huy có chút xúc động, muốn đến Sở Hàm cái quần thể này, qua cảm thụ một phen cái gì gọi là phấn đấu. Hội trường bên trong lúc này đã kín người hết chỗ. Sở hữu nanh sói khu vực cao tầng cùng bị Sở Hàm tận lực điểm danh người đều trước tiên đuổi tới. Bao quát liền nghiên cứu bộ Giang Tả, kiến trúc bộ Tô Hành, đoán tạo bộ Lô Hoành Thịnh mấy cái cùng chiến dịch quan hệ không đại nhân đều bị tề tựu cùng một chỗ. Sở Hàm hành vi cử chỉ không một người phản đối hoặc là hoài nghi. Đối với hắn độ tín nhiệm cao đã làm cho tất cả mọi người vô ý thức tin tưởng hắn lựa chọn. Sở Hàm lão đại gọi tới người, khẳng định là đối dưới mắt tình huống có trợ. Chỉ là tại cái này hội nghị khẩn cấp mở hừng hực khí thế ngay sau đó, tất cả mọi người không có chú ý Cao Thiếu Huy, thậm chí kém chút quên có như thế cái người xa lạ ngốc trong phòng. Tuy nhiên Sở Hàm không có giới thiệu, nhưng đi theo Sở Hàm tiến đến lại không bị ngăn cản. Tất cả mọi người trong lòng nhưng tự động não bổ, lại là một người mới bị lão đại lừa gạt đến. Vậy liền để hắn trước hào hào thích ứng dưới nanh sói thói quen. Bao quát liền thượng cửu đệ giờ phút này đều hoàn toàn ý không ngờ được. Trước mắt ở tại phòng họp nơi hẻo lánh, hoàn toàn bị vắng vẻ bị gác lại người trẻ tuổi này, đến từ có thể cho nàng hoảng sợ ngất đi thần bí gia tộc. Tình hình chiến đấu, dị chủng một lần chưa xuất hiện, zombie đã xuất hiện vượt qua 15 vạn, toàn bộ tiêu diệt, còn thừa zombie số lượng không biết, báo cáo nhân viên đầu đầy mồ hôi. Biết rõ như vậy hoàn toàn không tinh chuẩn địch nhân tư liệu rất lợi hại, mất mặt trong lòng của hắn vô cùng tâm thần bất định. Đối phương sờ chuẩn nanh sói chiến đoàn ưa thích đánh tiên cơ thói quen, dùng lần lượt đánh bất ngờ dẫn nanh sói chiến đoàn vào núi rừng. Sau đó giáp công tiến công, đem nanh sói chiến đoàn toàn thể khốn tại sơn cốc. Quân ta tình huống, Sở Hàm cũng không có bất kỳ không tốt tâm tình. Cả người bình tĩnh đến đáng sợ. Nanh sói chiến đoàn thành viên còn thừa 800, sát vũ, thần ẩn, long nha, hổ nha còn thừa 207, Hà Phong năng lực nghịch thiên, nhưng vô pháp thay đổi cục thế, đồng thời vật tư dị thường khan hiếm, không có gì ngoài nanh sói ám bộ mông vĩ ám độ trần thương mang đến 5 chiếc máy bay trực thăng quân nhu, còn lại không khu vực cho bất kỳ trợ giúp nào, báo cáo nhân viên thanh âm mang theo rung động. Dốc hết ra, tiến về sơn lâm nanh sói chiến đoàn vì 1.500 người. Giờ phút này chỉ còn lại có 800, mà rừng ở đây dị chủng lại còn một cái không có xuất hiện. Có thể thấy được có bao nhiêu nguy cơ tứ phía. Quảng cáo, mà trừ nanh sói ám bộ thủ đoạn, vậy mà không một cái căn cứ cho trợ giúp. Phải biết cuộc chiến này thế nhưng là đánh vài ngày. Sở Hàm một đôi tròng mắt mang theo sắc bén. Bên trong căn cứ tình huống, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời giật mình. Sở Hàm lão đại bỗng nhiên nhảy qua chiến cục tình huống hỏi khu vực. Chẳng lẽ liền khu vực có nội ứng tình huống đều đoán được? Liền thượng cửu đệ đều có chút ý không ngờ được. Liền vội mở miệng nói. Đã từng xuất hiện một lần zombie ẩn nặc tại bên trong căn cứ. Sau đó tạo thành đánh bất ngờ tình huống. Còn chưa điều tra rõ ràng. Nói đến phần sau thượng cửu đệ thanh âm càng ngày càng thấp. Rõ ràng có chút tự trách cùng hổ thẹn. Trọng đại như thế sự kiện, nàng lại đến bây giờ còn không có tìm ra có vấn đề người. Zombie có bao nhiêu? Nhưng có cấp 6 zombie. Sở Hàm sờ sờ cằm, thuận miệng hỏi một chút. Mọi người lần nữa chấn kinh. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái này quái thật đấy. Lão đại đến thế nào đoán được? Có, một cái cấp 6, đã bị chém giết. Thượng cửu đệ lẳng lặng trả lời. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Sở Hàm. Hiển nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên. Khá lắm, một cái cấp 6 zombie bước ra bên ta sức chiến đấu cao nhất tình huống. Nếu là ta đoán không sai. Trước đó có khác cấp 6 zombie đánh bất ngờ qua còn lại khu vực A, Dương Đông kích Tây. Sau đó dẫn địch vào cuộc. Theo lão tử học, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.